Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là đôi khi cái tâm mình, cái những cái suy nghĩ nó cứ tới tấp đến, và lúc đó con nhớ lại và con nói à, hình mình ngừng suy nghĩ nữa. Như vậy thì nó cũng là có cái tôi ở trong đó, nó mình muốn không suy nghĩ nữa thì sao thầy? Thực ra là suy nghĩ thì trong cái cuốn mà Sống Trong Thực Tại là thầy có con viết nguyên một cái chương. Con có đọc cuốn Sống Trong Thực Tại chứ? Nguyên một cái chương về cái chuyện mà suy nghĩ chân chính. À, cái suy nghĩ nó vẫn tốt, chẳng phải là mình cần phải ngưng cái suy nghĩ. Khi mà cái suy nghĩ là nó dựa trên cái thực mà mình suy nghĩ thì là nên suy nghĩ cho chín chắn. Thí dụ như bây giờ mình nấu ăn thì đương nhiên là mình coi thử là nấu bao nhiêu người, mà người là người trẻ hay người già, nếu người già thì mình nấu món gì, mà người trẻ thì mình nấu món gì, ví dụ vậy. À, hay là bữa nay là một cái bữa ăn kiểu gì, à, thì mình đều phải nghĩ để mà nấu cái bữa ăn đó cho nó đúng với cái trường hợp đó. Nếu là một bữa tiệc đó là tiệc cưới thì ăn khác, mà tiệc dỗ ông bà gì đó thì nó ăn khác, tức là mỗi cái đều nó mỗi khác. Như vậy đòi hỏi mình phải suy nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ đó là suy nghĩ trên những cái sự kiện thực và trên cái đối tượng thực, tức là chẳng phải là mình suy nghĩ mông lung tung. Thì tức là nó có hai cái loại, ban đầu mình chia làm hai loại, đó là một loại là suy nghĩ có chủ động và một loại là suy nghĩ miên man, tức là nó cứ suy nghĩ miên man. Mà khi mà con suy nghĩ miên man như vậy á, thì con chỉ cần biết ra cái là nó dừng lại liền, cho con không cần phải nói là phải dừng lại nó gì cả, con chỉ cần nhìn lại nó một cái là nó dừng lại liền. Tại vì cái suy nghĩ miên man đó nó là cái tập khí, nó cái tập khí, cho nên nó tự đến, chứ không phải là mình nghĩ, mà nó tự đến, mà mình không biết, mình không phân biệt được hai cái đó. Có những cái ý nghĩa là những cái ý nghĩa bắt buộc phải có. Thí dụ như bây giờ thầy đang đứng như thế này thì thầy lại thấy khác, cho nên thầy nghĩ tới chuyện uống nước thì tự nhiên thầy phải là quay qua để mà tìm nước. Thì á, cái ý nghĩa cái khát nước tạo ra cái ý nghĩa muốn uống nước, đó là chuyện nói chuyện đương nhiên. Không có cái chỗ đó thì coi như là mất sự sống luôn đó, phải không? Cho nên nó có những cái ý nghĩa, mà cái ý nghĩa đó là rất tốt. Ý nghĩa đó chính là tạo ra sự sống. Và những cái suy nghĩ mà mình cần phải suy nghĩ cho chín chắn thì cái đó mình phải suy nghĩ đàng hoàng, chẳng phải là không có suy nghĩ. Còn cái ý nghĩa mà nó miên man á, nó lung tung á, thì cái ý nghĩa đó thật ra mình chỉ cần là nhìn lại cái ý nghĩa đó thì là nó tự động nó sẽ hết. Tại vì nó là ảo tưởng, nó lên giống như là giấc chiêm bao á, cái sự xuất hiện của nó giống như giấc chiêm bao, thì mình tỉnh dậy cái là nó hết rồi. Cho nên mình cần phải nói là dừng lại. Nhưng mà bây giờ thế này, nếu con tinh tấn chánh niệm trực giác, hay là con trở về trọn vẹn với chính mình, hay là con thần trọng chú tâm quan sát trong mọi việc, làm gì đó cũng thần trọng chú tâm quan sát, thì tự nhiên nó sẽ không có cái ý nghĩa đó. Thì lúc đó nếu nó có ý nghĩa đó, thì ý nghĩa đó là ý nghĩa đúng. Ý nghĩa đúng, mà cái ý nghĩa đó nó nhanh lắm. Ý nghĩa nhiều khi nó gần như không nghĩ. Thực ra nó có nghĩ trong á, nhưng mà cái ý nghĩa đó nó nhanh lắm. Mình không nhận ra. Khi nào mà mình thật sự là sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì mình mới nhận ra được cái toàn bộ cái sinh hoạt của cái ý nghĩa đó. Chứ còn không á là không thấy được. Thì nói chung á là mình thần đồng chú tâm quan sát, hay là thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mình luôn biết mình, thì tự nhiên mình sẽ phát hiện ra tất cả những cái đó. Còn cái mà thuộc cái ý nghĩa mà nó thuộc về ảo á, ý nghĩa ảo á, là mình chỉ cần nhìn nó là tự động nó hết. Nó như một giấc chim bao đó, nó cứ chạy lung tung á. Cái là ý nghĩa, gọi là ý nghĩa miên man. Thì cái đó mình chỉ cần nhìn la ra, nhìn nó cái là nó hết, không cần phải nói là đừng có suy nghĩ rồi đó. Với lại con nhớ như thế này nè, khó phân biệt được giữa cái ngã với không ngã. Bởi vì thế này, ngã tức là một cái mà nó khởi lên và nó lôi cuốn mình đi. Còn nếu như mình thấy rõ, ví dụ như mắt mình thấy rõ là có một cái vật gì đó nó bay tới mình, thì tự nhiên mình tránh qua một bên. Hay là bây giờ mình đang đi như thế này, cái mình giơ cái chân lên đây đặt xuống, cái dưới đó thấy một cái gai chẳng hạn, tự nhiên mình rơi chân qua, thì cái đó là vô ngã. Bởi vì vẫn là mình thấy, mình biết, nhưng mà lại là không phải là mình là cái ngã, mà là cái mình đây đó, là cái mình là mắt tai mũi lưỡi thân ý, chẳng phải là cái mình là một cái ngã. Vì cái ngã là một cái ảo tượng khởi lên thôi, còn cái mà hoạt động của mắt tai mũi lưỡi thân ý cho thấy như vậy thì là khác. Cho nên á, nhiều khi mình cứ không phân biệt được, mà cái đó là mình phải quan sát thật nhiều mình mới phân biệt cái nào là bạn ngã mà cái nào là cái thật. Ví dụ như khi mình nói trở về với chính mình là bạn ngã khác. Trở về với chính mình tức là trở về làm đi đứng nằm ngồi, mắt thấy tai nghe, mà những cái đó thực ra đâu phải mình. Mình là mình tự gán lên thôi, nói tôi thấy tôi nghe, chứ thực ra là mắt thấy tai nghe, chứ đâu phải là tôi thấy tôi nghe. Thành ra cái tôi đó nó ảo, còn cái nghe, cái thấy cái nghe là thật. Nhưng bây giờ mình thấy cái, mình thấy tự nhiên mình đi tới đây cái mình đụng cái là mình thấy là mình phải quẹo quá, thì cái đó là đúng, cái đó không phải bạn ngã. Thành ra mình phải biết là cái gì là bạn ngã, còn cái gì không phải bạn ngã. Cái thấy cái nghe cho mình phải làm như vậy thì cái đó nó không phải bạn ngã đó. Ví dụ như bây giờ mình đi này, mình đang đi như thế này mà mình nói tôi đi thì lúc đó mới là bạn ngã. Còn nếu không á thì chỉ có cái chân bước, cái người di động thế, chứ đâu có tôi gì đó. Cho nên á, cái tôi đó nó là một cái ảo tượng nó dựng lên. Vì vậy cho nên á, những hoạt động của con á, phần lớn là hoạt động của pháp, tất cả đều là hoạt động của pháp, chỉ cái tôi là cái gán vô thôi. Nên khi mình loại được cái tôi mà gán vô đó đó, thì lúc đó pháp, lúc đó tất cả mọi hoạt động là pháp, chứ không phải là tôi nữa. Thì cái này là phải vipassana mới thấy ra được. Chứ còn không á, không thì mình cứ tưởng là cái gì cũng tôi, mà không phải tôi.